Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1870, Vũ Địa, góc truyện audio.com. Trên mặt của Lý Vân Tiêu vui lo bất định, khó có thể nắm bắt được suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ là than thở. Đi thôi, Diệp Phàm gật đầu một cái, trong tay quyết ấn biến đổi, hai người lúc này hóa thành một đạo quang mang bay vào bên trong chiến hạm, hướng phía thông đạo liên thông chạy tới. Vô số kim sắc ký hiệu lần thứ hai bay múa, đều thu vào trong chiến hạm. Ở dưới vô số kim quang, Nạp Á chi thuyền chở hai người chậm rãi tiêu thất ở trong đại điện, một đạo không gian ấn ký cũng theo đó thoáng cái tản ra. Nghiễm Hiền một người đứng ở trong đại điện lạnh lẽo, đợi tiêu sáng kia tiêu tán hết, trên mặt như bao phủ hàn băng, trở nên âm trầm. Ba ba ba, ở trước người Nghiễm Hiền đột nhiên hiện ra vô số bọt nước hướng tới một chỗ hội tụ đi. Dần dần trong bọt nước xuất hiện một chiếc từ ngọc điêu xa, lẳng lặng đứng ở trong đại điện, bầu không khí có vẻ có chút ngưng trọng. Nghiễm Hiền đột nhiên khẽ cười nói, tử phu nhân ta chỉ biết ngươi ngồi không yên, sẽ tìm đến ta. Hừm, bên trong từ ngọc điêu xa truyền đến tử phu nhân hừ lạnh, nói. Bớt ở đây giả bộ bình tĩnh đi, Nghiễm Nguyên chưa chết, ngươi nếu là ngồi ở đây, làm sao cần để tên nhân loại kia đến lấy hám long chùy, đó chỉ là vật kia thật tồn tại sao? Sợ rằng chính ngươi cũng không dám khẳng định đi. Nghiễm Hiền nói, hám long chùy là khẳng định tồn tại, toàn bộ vũ địa chấn long kết giới chính là tác dụng của vật ấy. Ta hiện đang lo lắng chính là thủy long huyết tinh, nếu là tìm không được vật ấy, làm sao áp chế nơi đây cực hàn linh mạch. Tử phu nhân nói, cực dương đích xác khó tìm, đặc biệt chúng ta trong tứ hải, bảo vật dương thuộc tính vốn là thập phần khan hiếm, sợ là phải đi một chuyến đại lục. Nghiễm Hiền nói, đây cũng là nguyên nhân ta tiếp tục tăng binh thiên vũ đại lục, nếu như không có thủy long huyết tinh, nhất định cần phải nhân tộc kính dâng ra một kiện cực dương chí bảo. Tử phu nhân nói, nhân tộc thuật luyện sư cường đại đáng sợ, ngay cả siêu phẩm huyền khí có thể luyện chế ra được, luyện chế một kiện cực dương chi vật không thành vấn đề. Chỉ là, Nghiễm Nguyên cho dù không chết, một thân tu vi cũng có thể phế bỏ hơn phân nửa. Thối lui một vạn bước coi như tu vi của hắn không bị phế, những năm gần đây tiến bộ cũng có hạn, ta ngươi liên thủ đủ để dùng được với hám long trùy thần vật bực này sao? Trong mắt Nghiễm Hiền tuôn ra hàn mang đáng sợ, khí thế trên người mạnh mẽ hướng bốn phía đánh tới, chấn đến trên từ ngọc điêu xa từng đạo phòng ngự ánh sáng sáng lên. Ha ha ha ha, bên trong từ ngọc điêu xa truyền đến một trận tiếng cười duyên càn rỡ, trong thanh âm mang theo vô tận mỹ ý cùng với hình thái đoan trang quý phái lúc trước tựa hồ không hợp nhau. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là tự tin như thế à? Nghiễm Hiền tóc mai ở dưới nguyên khí ba động bay lên, có vẻ dị thường phẫn nộ, gào to nói. Câm miệng ngươi một phụ nhân biết cái gì? Nghiễm Nguyên dùng hơn 10 năm công phu luyện hóa như thị ngã văn, căn cứ tình báo của Bạc Vũ Kình, hắn rất nhanh đã có thể khôi phục lại đỉnh phong thực lực như trước, thậm chí ở đi phía trước đột phá. Tiếng cười của tử phu nhân bị Nghiễm Hiền cắt đứt, cũng không có tức giận, chỉ là lo lắng nói rằng. Như thị ngã văn mạnh như thế nào, ai cũng không biết. Cho dù hắn thực sự bước vào vũ đế đỉnh phong, đừng quên ngươi lúc này mới là. Góc truyện audio.com. Đông Hải chi chủ triệu tập toàn bộ cường giả bao vây Tiễu Trừ, lẽ nào hắn còn có thể mạnh hơn ma chủ? Nghiễm Hiền hừ nói, bên trong Đông Hải nhìn như bình tĩnh, lại sóng ngầm bắt đầu khởi động. Đừng nói siêu cấp cường tộc hẻo lánh không hỏi thế sự, coi như là lục tộc các ngươi, rốt cuộc có mấy người là thật tâm chung với ta đây? Tử phu nhân thở dài một tiếng, tựa hồ có chút u oán, ôn nhu nói. Những người khác ta không rõ ràng lắm, nhưng lòng ngươi vẫn không rõ sao? Năm đó nếu không có để ngươi, ta sao lại phản bội và ám toán Nghiễm Nguyên? Hiện khi biết Nghiễm Nguyên còn sống, lại trước tiên xuất hiện cho ngươi phân ưu giải nạn. Nghiễm Hiền lạnh lùng nói, nếu ngươi không phản bội Nghiễm Nguyên nhìn về phía ta, tại sao hôm nay tôn sư quang vinh địa vị và thực lực? Nghiễm Nguyên chưa chết, ngươi làm sao an tâm ngủ được? Chớ ở trước mặt ta già mồm cãi láo. Nghiễm Hiền hoàn toàn không ăn bộ này, chắp tay phía sau ở trong vương cung đạc bộ đứng lên, nói. Ngươi làm tốt chuẩn bị vạn toàn, ta cần thời gian tùy thời xuất phát. Hiện tại sao? Ha ha ha, ngươi thật là một người xấu 10 phần. Bên trong tử ngọc điêu xa truyền đến tiếng cười khiêu khích phóng đãng không gì sánh được, ở trên không khoáng trong đại điện truyền ra, khiến kẻ khác một trận miệng lưỡi khô. Cỏ xa tiền bức rèm che bên trong vươn ra một cánh tay trắng noãn, đem bức rèm vén mở ra, một cái chân bó tinh tu cũng đưa ra ngoài, giày thêu màu vàng sẽ dẫm lên trên mặt đất. Nghiễm Hiền lạnh lùng nói. Hiện tại sao, lập tức cốt cho ta. Thanh âm rất nhẹ, nghe vào trong tai tử phu nhân dường như sấm sét đánh xuống, toàn bộ thân thể mềm mại chấn động, chân gần chạm xuống đất ở bên ngoài. Người nói cái gì, tử phu nhân phát sinh tiếng kêu chói tai, cả người phẫn nộ tới cực điểm. Nghiễm Hiền lạnh lùng nói, nơi này là Đông Hải Vương Cung, hãy tôn trọng một chút tử phu nhân. trong giọng nói của hắn mang theo khinh miệt và khinh thường, còn có một tia nghiêm khắc ở bên trong. Tử phu nhân cảm nhận được cổ khí tức sắc bén, trong lòng phát lạnh, cổ phẫn nộ nhất thời thoáng cái quét sạch. Trên mặt thần tình tái nhợt biến hóa, cuối thu hồi chân bó, buông bức rèm che. Bên ngoài Tử Ngọc Điêu xa toát ra đại lượng bong bóng, bốn phía trở nên hoa dâm một mảnh, thanh âm băng lãnh như không mang theo bất kỳ tình cảm nào của tử phu nhân truyền đến, nói. Ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi đánh chết Nhiễm Nguyên, nhưng hôm nay ngươi đối với ta tuyệt tình, ta cũng nhớ kỹ. Đại lượng bong bóng dần dần tiêu thất, trong đại điện đã mất đi chiến xa thân ảnh. Nhiễm Hiền khinh thường hừ một tiếng, đi nhanh đi ra ngoài, rất nhanh trong điện liền không có một bóng người. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm tiến nhập không gian thông đạo, sau đó bốn phía một mảnh tất cả đều là hư vô, chỉ có Nặc Á Chi Thuyền tản mát ra ánh sáng màu vàng, ở trên hư không bay nhanh xuyên toa. Trên người Diệp Phàm một mảnh kim quang, tựa hồ cả người cùng với chiến hạm hợp làm một thể. Lý Vân Tiêu tỉ mỉ quan sát Diệp Phàm, hắn có thể cảm thụ được nguyên lực bay nhanh ở trên người hắn trôi qua, nhưng trạng thái của Diệp Phàm quả thực hết sức kỳ quái. Quái dị nhất một điểm chính là, hắn dĩ nhiên vô pháp nhìn thấy tu vi của hắn. Thậm chí ngay khi Lý Vân Tiêu vận chuyển Nguyệt Đồng chi lực cũng vô pháp xem thấu thực lực của Diệp Phàm, điều này làm cho hắn rất là khiếp. Cốc truyện audio.com, sợ, đến rồi, Diệp Phàm đột nhiên nói nhỏ một tiếng, hai tròng mắt đột nhiên mở ra. Phía trước Nặc Á Chi Thuyền một mảnh bạch quang lóng lánh, Lý Vân Tiêu còn chưa phản ứng kịp đã nhanh chóng vọt tới. Cách chương,